Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 35, hắn, kẻ trời sinh tính đa nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương cẩn thận, hai bàn khách trong quán trà bất ngờ vùng dậy gây hấn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Tên cầm đầu chỉ hai bước đã nhảy lên bàn, mượn lực bật lên, như hổ vồ bổ xuống. Ánh đao trắng lóa chém thẳng về phía Liên Kiều đang che chắn trước mặt Thích Bạch Thương. Thấy tình thế nguy cấp, Thích Bạch Thương vừa kéo Liên Kiều định tránh thì đã bị thiếu niên bên cạnh kéo giật ra sau lưng. Keng, một tiếng binh khí va chạm giòn vang, Thích Bạch Thương đứng vững lại, lòng còn chưa hết bàng hoàng, vội nhìn lại. Chỉ thấy cách trước người Liên Kiều vài thước, một cây đao bổ củi đã chặn ngay trên đầu nàng. Bốp, gã đại hán cầm đao bổ củi tung một cước vào ngực, đá văng tên mặt sẹo bay ngược trở lại. Mà người rút đao tương trợ không phải ai khác, chính là đám người vừa ngồi ở bàn bên cạnh, lớn tiếng bàn tán về đại điển tấn phong của Tạ Thanh Yến ở Kinh Thành. Tên cầm đầu của đám người gây rối vừa xông lên đã bị đá văng trở lại, hiển nhiên khiến bọn chúng sững sờ, khí thế cũng bị chặn lại phần nào. Kẻ đỡ lấy tên mặt sẹo dè chừng gằn giọng, muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác. Ồ, thật khéo, người nọ vác đao bổ củi lên vai, cười kha kha. Các huynh đệ ta lại thích lo chuyện bao đồng, phải không nào? Dứt lời, mấy người ở bàn bên cạnh hắn cũng đồng loạt đứng dậy, từ dưới bàn hoặc bên ghế rút ra hung khí của mình. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, hai bên trừng mắt nhìn nhau, một tên trong đám ác nhân hô lên một tiếng, ngay sau đó hai nhóm người liền ầm ầm lao vào, hỗn chiến. Thích Bạch Thương, nhân vật chính của vụ việc, ngược lại bị bỏ lại phía sau cùng. Ngay lúc nàng còn đang có chút ngẩn ngơ, một người trong đám ở bàn bên cạnh đã thoát khỏi cuộc hỗn chiến, chạy tới vẫy tay gọi họ. Vị này hẳn là Thích cô nương từ Thượng Kinh tới. Người nọ lập tức nhìn về phía Thích Bạch Thương đang đội nón có rèm che. Bọn chúng còn có viện binh, ba vị mau theo ta. Liên Kiều mặt mày đã sợ đến trắng bệch, vội kéo Thích Bạch Thương định đuổi theo. Thiếu niên cản lại, nhíu mày nói nhỏ, chưa rõ là địch hay bạn. Người nọ sốt ruột, quay đầu định giải thích. Nếu là địch, chúng chẳng cần phải làm chuyện thừa thãi. Nếu họ không cứu, chúng ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Thích Bạch Thương nói xong, chủ động đi theo. Liên Kiều vội vàng bám sát. Thiếu niên khựng lại một chút, nhanh chân đến bên gốc cây cởi dây cương. Hắn tháo bọc hành lý trên lưng ngựa xuống, vỗ vào mông ngựa, thả cả ba con chạy đi. Lúc này hắn mới quay đầu, nhanh chóng đi theo vào khu rừng ven đường. Bốn người họ luồn lách trong rừng, mãi đến khi đi sâu vào trong núi rồi lại ra khỏi một cánh rừng khác. Dừng lại bên bờ một con suối hoang, người dẫn đầu mới dừng bước. Không được, không được rồi. Liên Kiều thở hổn hển, gục xuống một tảng đá bên bờ suối, xua tay. Ta thật sự chạy không nổi nữa. Thích Bạch Thương cũng đã có chút kiệt sức, nhưng vẫn chưa ngồi xuống ngay, mà nhìn về phía người dẫn đầu. Nơi này tạm thời an toàn, ba vị có thể nghỉ ngơi một lát ở đây. Người nọ đáp, Thích Bạch Thương hít một hơi sâu, cố gắng hỏi. Không biết các hạ là ai? Thích cô nương đừng sợ, ta chỉ là gia nô của một vị cố nhân của người. Hôm qua nhận được thư từ chim ưng đưa tin, chủ nhân nhà ta biết người gặp nạn, nên sáng sớm đã sai ta đến đây chờ ba vị. Cố nhân, ánh mắt Thích Bạch Thương khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này của nàng vô cùng gấp gáp, xuất phát thẳng từ Lang Viên, ngay cả thời gian quay về Thích Phủ gọi Tử Tô cũng không có. Theo lý mà nói, càng không thể có người khác biết sớm như vậy được. Có được tin tức nhanh nhạy đến thế, lại có thể tùy ý bố trí thế lực ở bất kỳ châu nào của đại dận. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất, làm khó cho hắn trăm công nghìn việc, vẫn có thể bớt chút thời gian quan tâm. Thích Bạch Thương chắp tay hành lễ với đối phương. Đa tạ nghĩa sĩ, cục xin thay ta cảm tạ chủ nhân của ngài. Cô nương khách khí, người nọ không biết từ hốc cây nào trong rừng ven suối lôi ra hai bọc hành lý. Đây là quần áo và vật dụng mà chúng tôi đã chuẩn bị trước cho ba vị. Triệu Nam là địa bàn của An Gia, từ tiết độ sứ Triệu Nam trở xuống đều là chó săn của An Gia. Các thành trấn gần đây đang mượn cớ tìm kiếm tuần sát sứ để siết chặt việc truy bắt những người ngoại tỉnh có giọng kinh thành. Ba vị tuyệt đối đừng vào thành, cứ tìm những nơi thôn dã mà đi. Liên Kiều mặt mày trắng bệch nhận lấy, thế lực ở Triệu Nam này lại có thể ngang ngược đến vậy sao? Người nọ hừ lạnh một tiếng, thánh thượng những năm gần đây không màng triều chính, Mọi việc quân chính tạp vụ đều giao cho thái sư và thái phó xử lý. Chỉ cần không làm hỏng chuyện trường sinh của ngài, thì cứ mặc cho Tống gia và An gia một tay che trời. Nào có ai quan tâm đến sinh mạng của lê dân bách tính. Lời này nói ra rất tự nhiên, thiếu niên và Liên Kiều không cảm thấy có gì lạ, nhưng ánh mắt Thích Bạch Thương lại khẽ động. Tuy nhiên, đối phương dường như rất nhanh đã nhận ra mình lỡ lời, vội thu lại, dặn dò thêm một phen rồi nói thẳng. Lát nữa chúng tôi sẽ tìm cách dụ đám lính phục kích của Triệu Nam đi giúp cô nương, không phải là không muốn hộ tống, mà là lúc này đi đông người sẽ gặp hung chứ không gặp cát, mong cô nương thông cảm. Tất nhiên rồi, Thích Bạch Thương gật đầu. Vậy tại hạ xin cáo từ. Đối phương ôm quyền định rời đi. Các hạ xin dừng bước. Thích Bạch Thương đuổi theo một bước. Xin hỏi ngài có biết tin tức gì về huynh trưởng của ta? Cũng chính là tuần sát sứ Triệu Nam lần này. Thích Thế Ẩn, hiện giờ ra sao rồi không? Sắc mặt đối phương hơi trầm xuống. Tôn huynh là một vị thần ngay thẳng chính trực, hiếm có trong triều đình sáng nay. Chúng tôi vốn cũng có ý giúp đỡ. Nhưng ngặt nỗi trên đường tra án, ngày ấy bị chó săn của An gia phát hiện, truy đuổi vào trong Mông Sơn. Nơi đó trương khí dày đặc, chỉ một chút bất cẩn là sẽ bị mắc kẹt bên trong, khó lòng thoát ra. Hơn nữa, chó săn của An gia ngày đêm tuần tra ở đó, nên chúng tôi cũng không dám tùy tiện vào. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng đi, vậy là tung tích không rõ. Sau khi cảm tạ đối phương lần nữa, bóng dáng người nọ nhanh chóng biến mất trong rừng. Mãi đến khi người đó đi rồi, vị hộ vệ thiếu niên mới bước nhanh đến bên cạnh Thích Bạch Thương. Hô hấp và sắc mặt hắn hoàn toàn bình thường, không hề có chút mệt mỏi. Thích cô nương, Tôn huynh bị mắc kẹt ở Mông Sơn sao? Đúng vậy, người biết về Mông Sơn sao? Thích Bạch Thương nhớ ra hắn là người bản địa ở Kỳ Châu, Triệu Nam, vội vàng hỏi. Trương khí trong núi đó rất lợi hại, nếu người ngoài tùy tiện đi vào, e là... Thiếu niên không dám nói hết lời. Thích Bạch Thương lắc đầu. Triệu Nam địa thế hiểm trở, quanh năm ẩm ướt, chướng khí thường xuyên xuất hiện. Trước khi huynh trưởng lên đường, ta đã chuẩn bị thuốc cho huynh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chướng khí hẳn không phải là vấn đề, nhưng không biết huynh ấy có bị thương không và nặng đến mức nào. Thiếu niên hơi do dự, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thích Bạch Thương. Thấy nữ tử vén tấm rèm che lên, dung nhan thanh tú diễm lệ, nhưng giữa nét thanh xuân lại phảng phất nét ưu sầu. Hắn cũng bất giác nhíu mày theo. Như thể đã quyết định điều gì, thiếu niên khàn giọng nói. Nếu Thích cô nương tin tưởng, hãy theo ta về thôn. Thích Bạch Thương ngẩn ra. Về thôn, ta vốn là người thôn Đại Thạch, huyện Nam An, Kỳ Châu, Triệu Nam. Trong thôn hiện vẫn còn một ngôi nhà cũ do tổ phụ ta để lại. Nơi đó ở trong núi, xa lánh thành trấn, có thể dùng để nghỉ chân. Thiếu niên ngừng lại một chút. Hơn nữa, thôn nằm ngay giữa Mông Sơn và Tê Sơn, cách chân núi Mông Sơn chưa đầy 3 dặm. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Huyện Nam An, đó không phải là nơi huynh trưởng đang điều tra vụ án oan của vị huyện lệnh tiền nhiệm sao? Cô nương, vậy thì tốt quá rồi. Liên Kiều vừa nghe mắt đã sáng lên. Chúng ta vừa có nơi ẩn náu, lại có thể ở gần để tìm tung tích của trưởng công tử ở Mông Sơn. Thích Bạch Thương quay người lại, khẽ lắc đầu với nàng, ra hiệu cho nàng im lặng. Sau đó Thích Bạch Thương mới quay lại. Ngươi, ta vẫn chưa hỏi, thiếu hiệp xưng hô thế nào? Vị hộ vệ thiếu niên bị hai chữ thiếu hiệp làm cho lúng túng, vội quay mặt đi. Ta họ Hứa, tên Nhẫn Đông. Thích cô nương không cần gọi ta là thiếu hiệp. Thấy thiếu niên mặt đỏ tai hồng, Thích Bạch Thương dù lòng đầy lo âu cũng không khỏi thoáng nở một nụ cười. Nhẫn Đông, Kim Ngân, vị ngọt tính hàn, thanh nhiệt giải độc, là một cái tên rất hay. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn nàng, cô nương cũng biết sao? Thích Bạch Thương mỉm cười, người quên ta làm nghề gì rồi à? Hứa Nhẫn Đông nhìn thấy hòm thuốc của Thích Bạch Thương dù chạy trốn cũng không đánh rơi, lúc này mới sực tỉnh. Vì thế, mặt thiếu niên càng đỏ hơn, Thích Bạch Thương cũng không vòng vo nữa, nghiêm mặt lại, nói thẳng. Nghe lời ngươi nói, đó quả thực là nơi tốt nhất để đi, ta không muốn trái lòng từ chối. Chỉ là tình hình ở Triệu Nam nguy cấp đến mức này, chỉ một chút sơ suất là sẽ mang họa đến cho gia đình ngươi, xin tiểu công tử hãy suy nghĩ cẩn thận. Hứa Nhẫn Đông dường như có chút ngây người, nhìn nàng vài giây, mãi đến khi đôi hàng mi dài như lông quả kia khẽ chớp đầy khó hiểu, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội quay mặt đi. Cô nương đừng lo, trong nhà ta, chỉ còn lại một mình ta thôi. Đến cuối câu, giọng thiếu niên trở nên trầm khàn. Thích Bạch Thương ngẩn ra, Liên Kiều đã nghỉ ngơi lấy lại sức, ở bên cạnh lại không nhịn được cười trêu ghẹo. Cô nương người đứng xa hắn một chút đi, hắn sắp biến thành con chim cả lăm rồi. Thích Bạch Thương hơi bực mình, quay đầu lườm nàng. Bây giờ là lúc để đùa giỡn sao? Liên Kiều le lưỡi, nô tỳ là muốn giúp hắn khuây khỏa mà. Có gì đâu, cứ như nhà ai cũng còn người thân vậy. À, cô nương có, tiếc là phụ thân đó trời sinh tim mọc lệch, thiên vị thấy rõ, còn không bằng không có. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, giơ tay đánh nhẹ nàng một cái. Liên Kiều lúc này mới ngoan ngoãn đi sang một bên thu dọn đồ đạc. Nếu tiểu công tử đã quyết, vậy ta cũng không từ chối nhiều. Lần này đại nạn không chết, Thích gia chắc chắn sẽ hậu tạ. Thích Bạch Thương lùi lại một bước, nghiêm túc hành lễ với hắn. Hứa Nhân Đông hoàn hồn, vội vàng đỡ nàng đứng thẳng dậy, lại cảm thấy thất lễ, vội rụt tay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích cô nương cũng đừng gọi ta là tiểu công tử, nếu người không chê, cứ gọi ta là Kim Ngân là được rồi. Ân, Liên Kiều nhạy bén quay lại, vẻ mặt hóng chuyện. Thích Bạch Thương đi ngang qua, khẽ đá vào mắt cá chân nàng, bóng váy lay động, che khuất ánh mắt của nàng. Vậy thì, cảm tạ Kim Ngân đệ đệ. Ba người thay xong quần áo của phụ nữ nông thôn được chuẩn bị sẵn trong bọc hành lý, nhanh chóng chôn tạm những vật dụng thừa không cần thiết, xóa đi dấu vết, rồi vòng đường tiến về thôn Đại Thạch. Chỉ là không lâu sau khi lên đường, Thích Bạch Thương như phát hiện ra điều gì, cầm lấy quần áo trên người, khẽ ngửi. Liên Kiều tò mò lại gần, cô nương, sao vậy? Trên áo có rắc lưu hương phấn, đó là cái gì? Một loại bột thuốc đặc biệt, dùng để truy tìm tung tích. Vẻ mặt Liên Kiều tức khắc thay đổi, bọn họ thật sự không phải người tốt à, đã nói với ngươi rồi, nếu là thế lực của An gia, không cần phải làm chuyện thừa thãi. Thích Bạch Thương giờ khóc giờ cười, huống chi người nọ mắng cả Tống gia và An gia, dám tiện thể lôi cả thánh thượng vào, câu chữ đều chất chứa hận thù, tình ý chân thành, tuyệt đối không thể là chó săn của An gia. Vậy họ rắc cây lưu hương phấn này làm gì? Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Có lẽ có người trời sinh tính đa nghi, không tin quỷ thần, cũng chẳng tin người. Trên làm dưới theo, tất nhiên là khó tránh khỏi. Giọng điệu của cô nương như vậy, chẳng lẽ đã đoán ra vị cố nhân này là ai rồi sao? Ngay cả quần áo vừa vặn với vóc dáng của ba người chúng ta cũng chuẩn bị sẵn. Ở một nơi mà An gia một tay che trời như Triệu Nam mà vẫn có thể cắm cọc thế lực từ trước. Người mà ta quen biết, tự nhiên chỉ có một vị đó thôi. Thích Bạch Thương dừng lại. Thấy Liên Kiều vẫn còn mơ màng. Người vừa mới còn mắng hắn bạc tình bạc nghĩa, giờ đã quên rồi sao? Liên Kiều kinh ngạc, cô nương đang nói, là Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Mượn người, mượn ngựa tím, còn mượn cả thế lực ngầm. Lần này hắn đối với chúng ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Những ân oán đòi mạng trước kia, coi như xóa bỏ hết đi. Thế lực của Tạ tướng quân, quả thật không tầm thường. Liên Kiều có chút sợ hãi, xốc lại quần áo. Cô nương, vậy cái lưu hương phấn này phải làm sao? Cứ để lại đi, ít nhất cũng có thêm một lớp bảo đảm. Hả, bảo đảm cái gì? Thích Bạch Thương quay đầu lại, cố ý thản nhiên trêu nàng. Bảo đảm rằng chúng ta, dù có chết nơi đất khách quê người, cũng có người đến nhặt xác. Mặt Liên Kiều từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh. Sau khi đứng hình tại chỗ vài giây, nàng dậm chân đuổi theo. Cô nương, người lại trêu ta, dù đã cố hết sức đi đường, Thích Bạch Thương và hai người kia vẫn phải đợi đến khi mặt trời lặn mới tới được ngoại thôn Đại Thạch, huyện Nam An mà Hứa Nhẫn Đông đã nói. Thôn này nằm trong núi, trên một sườn dốc cao, ba mặt bao bọc bởi núi, có thể nói là cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu không có Hứa Nhẫn Đông, một người dân bản thôn, là đi vòng 2 ngày 2 đêm cũng chưa chắc đã vào được. Sau một chặng đường như vậy, lòng Thích Bạch Thương càng thêm chĩu nặng. Mông Sơn là một vùng núi sâu như vậy, lại đầy rắn rết và thú dữ. Nếu Thích Thế Ẩn thật sự một mình bị mắc kẹt, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chưa tìm được người, Thích Bạch Thương càng không muốn tự mình nản lòng trước. Chỉ có thể dựa vào việc vắt kiệt thể lực để không có thời gian suy nghĩ lung tung. Khi đến ngoại thôn, nàng đã mệt lả, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng ba người vừa vào thôn, Chưa đi được vài bước, đã thấy hai người dân làng đi ra, vẻ mặt lo lắng nói gì đó, cho đến khi gặp mặt Hứa Nhẫn Đông. Người đàn ông vạm vỡ trong số đó sững sờ, giơ tay dụi mắt. Kim Ngân, một người phụ nữ khác cũng cất giọng địa phương kinh ngạc. Đông tử, sao con lại về đây? Kiều Thúc, Kiều Thẩm, Hứa Nhẫn Đông không tiện nói thẳng, chỉ trả lời qua loa. Con và hai người bạn đến Kỳ Châu có việc, tiện đường về thắp nén hương. Trời ạ, bây giờ Kỳ Châu loạn lạc lắm, bên ngoài người ta đói đến mức phải ăn cả đất, con về làm gì vậy? Hai vị chú thím tuy nói vậy, nhưng vẫn đánh giá hai cô gái một lượt, đặc biệt là nhìn kỹ hơn vào Thích Bạch Thương đang đội nón có rèm che, rồi dẫn ba người vào thôn. Chỉ là trên đường đi, hai người họ cứ kéo đẩy nhau, vẻ mặt khó xử. Thích Bạch Thương là người ngoài cuộc cũng cảm thấy họ dường như có điều gì muốn nói mà không nói ra được. Mãi cho đến khi đến trước một sân nhà trong thôn, Hứa Nhẫn Đông còn chưa kịp tiến lên mở cửa, đã thấy một lão nhân chống gậy ho khan đẩy cửa đi ra. Cây gậy của ông vừa trống vững, ngước mắt lên thấy hai người trong thôn, lập tức bực bội. Bảo hai người đi mời đại phu, sao các người lại? Giọng nói nghẹn lại, lão nhân có chút không tin nổi nhìn thiếu niên phía sau hai người. Kim Ngân, có phải là Kim Ngân nhà lão Hứa không? Vành mắt Hứa Nhẫn Đông đỏ lên. Lý Chính, con về rồi. Ôi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lão nhân run rẩy bước tới, ôm chầm lấy thiếu niên. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, ông liếc thấy hai người nam nữ đang đứng bên cạnh, râu ria dựng lên, lại nổi cáu. Hai người các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Phụ thân, không phải hai chúng con không muốn đi, thật sự là lúc này. Bên ngoài gió thổi mạnh như vậy, đi đâu mà tìm đại phu bây giờ? Chú Kiều mặt mày khó xử nói, ta không cần biết, người có phải khiêng hay cướp, cũng phải tìm cho ta một đại phu về đây. Lý Chính tuổi không nhỏ, nhưng tính khí còn lớn hơn, giọng nói vang trời. Người bên trong là ân nhân, là đại ân nhân của cả thôn, hiểu không? Hứa Nhẫn Đông ngẩn ra, trong nhà ta, có người khác sao? Lý Chính vội vàng hoàn hồn, ho khan, à... Quên nói với con, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Ta phải bảo hai đứa bất hiếu này. Lão gia gia, Thích Bạch Thương đã nghe được 7-8 phần, bước lên một bước, đưa hòm thuốc ra trước người. Ta chính là y giả, nếu trong phòng có người bệnh, cứ để ta xem. Y giả, râu tóc bạc trắng của lão Lý Chính run lên, ông run rẩy nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông. Kim Ngân, cô ấy, bạn của con nói, có thật không, thật ạ? Y thuật của vị cô nương này cao siêu tuyệt đỉnh, có thể cải tử hoàn sinh, cả Triệu Nam này cũng không tìm được đại phu nào giỏi hơn cô ấy đâu. Tốt, tốt, mau, mặt theo ta vào. Nói chưa dứt lời, lão nhân đã nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương kéo vào trong sân. Đường đi còn không vững, nhưng sức lực lại rất lớn, kéo Thích Bạch Thương suýt nữa loạng choạng ngã. Này ông, Liên Kiều sốt ruột, Thích Bạch Thương liếc mắt ngăn Liên Kiều lại. Lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói nữa, rồi đi theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra rất rõ, lão Lý Chính không phải là người thô lỗ không biết chữ, tính tình lại trọng tình trọng nghĩa, hiển nhiên là thật sự lo lắng, nên mới thất thố như vậy. Chỉ là khi vào trong phòng, Thích Bạch Thương lại ngẩn người. Trong phòng có đủ cả nam nữ già trẻ, không ít người. Nhìn cách ăn mặc và mức độ thân quen, dường như đều là dân trong thôn Đại Thạch. Ai nấy cũng đều có vẻ mặt lo lắng. Nhường đường, đại phu tới rồi. Lão Lý Chính run rẩy kéo Thích Bạch Thương, đẩy đám dân làng đang kinh ngạc bàn tán ra, lúc này mới đi vào phòng trong. Cô nương, người mau xem giúp. Thích Bạch Thương nghe tiếng, tiến lên, đặt hòm thuốc xuống. Dưới ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ nát đầu giường, nàng chăm chú nhìn vào chiếc giường cũ kỹ. Một giây sau, sắc mặt Thích Bạch Thương kinh biến. Huynh trưởng, Cách Trương,